Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 34, tiêu đố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con xác sống này rất mạnh, chỉ là vừa đối mặt liền đủ để tôi làm ra phán đoán như trên. Nếu là tôi có thể còn chắc chắn đối phó nó mà không mất một sợi lông. Nếu đổi là những người khác chính là vừa sâu xa vừa khó hiểu. Đương nhiên, Kiều Tử Mặc cùng Ngô Phóng Ca hợp lực công kích chưa chắc không địch lại, vì lẽ đó ở tình huống bó tay bó chân này, tôi chỉ dự định bàng quan. Từ sau khi trong thân thể tôi nắm giữ không gian, bắt đầu có thể nhận biết được một loại từ trường đặc thù, có thể cái này là một loại sóng điện tần suất không tên, cũng rất có thể là một loại cảm giác khó có thể dùng lẽ thường giải thích. Tôi đã từng cùng An Nhiên bọn họ nói tới, tựa hồ bọn họ cũng có thể cảm nhận được phần từ trường không tên này, chúng tôi gọi là khí thế. Người bình thường có khí thế của người bình thường, dị năng giả có khí thế của dị năng giả, xác sống cũng là như thế. Mà con xác sống trước mắt này, không chỉ có nó tỏa ra khí tức quỷ quyệt dày đặc đến làm người buồn nôn, càng là nó có vẻ ngoài khác biệt với xác sống bình thường, nó càng gần gũi dáng vẻ nó khi còn sống, bảo tồn hoàn chỉnh da rẻ, rõ ràng ngũ quan, ngoại trừ phiên răng nanh ở ngoài cùng con mắt nham hiểm lộ ra hung ác xác sống nên có. Áo của nó đã rách nát đến nhìn không ra dáng vẻ vốn có, nhưng trên người không thấy vết thương gì, nghĩ đến là thông qua lượng lớn ăn uống huyết nhục được khép lại. Như vậy, năng lực của nó có bởi vậy cường hãn hơn hay không? Như vậy, liền không thể phóng túng nó đem ba người này nuốt ăn. Sách phiền phức, nghĩ đến đây, tôi thuận thế quan sát tỉ mỉ mấy cái người may mắn còn sống sót. Bên trong ba người kia có một người nắm giữ dị năng tương tự Mộc Tiểu Quả, dị năng thao túng thực vật khi bọn hắn chật vật chạy trốn đồng thời còn không quên điều khiển thảm thực vật dây dưa hoặc là dây leo trong rừng quấn quanh tứ chi xác sống, hoặc là cây cối che chắn đường đi của nó. Dựa vào tầng tầng lớp lớp trở ngại, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản cái kia bước chân xác sống kia, để bọn họ có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Dị năng giả hệ mộc kia năng lực không yếu, nhìn bọn họ có thể ở dưới sự đuổi giết của con xác sống này kiên trì đến hiện tại liền có thể biết. Nếu như không phải hắn khổ sở chống đỡ, có thể ba người này cũng sớm đã trở thành ba bộ thi thể. Thế nhưng, hắn dù sao cũng tiêu hao lượng lớn năng lượng bản thân, tuy rằng lấy kỹ thuật hiện nay vẫn chưa thể xác định năng lực này có thể lượng bắt nguồn từ nơi nào, khả năng là từ cái viên tinh thể trong đầu hắn kia cũng có thể là cái nhân tố gì đó khác. Bất luận ra sao, năng lực này thể lượng đều có hạn, sớm muộn sẽ cạn kiệt vào một khắc đó. Bởi vậy, cứ việc dưới hoàn cảnh địa lý thảm thực vật che kín có lợi, bọn họ cũng đã thua chị kém em. Đoàn người chúng tôi đến, không thể nghi ngờ cho bọn hắn lớn lao hy vọng. Nhìn dị năng giả hệ mộc kia trong mắt ánh sáng, tôi không khỏi cười lạnh, tôi cho tới bây giờ đều không có dự định cứu người A, ra khỏi thành tham gia nhiệm vụ chỉ có điều là một danh nghĩa thôi, tôi mục đích thực sự chỉ là mang theo An Nhiên rời đi cái căn cứ đại học thành kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cũng không đủ thời gian săn bắn còn không được não tinh dị năng giả tôi cần, nhưng so với cái này, ở lại đại học trong thành tai hại phải lớn hơn nhiều so với khả năng lợi ích tôi có được. Hồ Duy Khang hoài nghi, đông đảo dị năng giả thực lực khó dò, thậm chí là nắm giữ vũ khí nóng tân tiến không biết, này cũng làm cho tôi cảm thấy sâu sắc ẩn ưu, tựa hồ có một cái võng vô hình chính hướng về tôi triển khai, đem tôi bao phủ ở trong sương mù. Dị năng giả hệ mộc kia xuất hiện để tôi cuối cùng định ra kế hoạch, cứ vậy mà rời đi đại học thành, Tăng Nhu đã an bài thích đáng xong, chỉ cần người trong căn cứ đem chúng tôi mất tích coi như lại là một nhóm bất hạnh rơi vào miệng xác sống. Nghĩ đến cũng sẽ không lan đến gần nàng, tiêu đội kia liên lụy An Nhiên bị thương, liên quan tới bên trong Trịnh Tùng người cầm đầu, ba kẻ chủ lực đều đã bị tôi giết chết, còn lại mấy người căn bản không đáng để lo, không cần tôi tự mình động thủ, bọn họ cũng không chiếm được kết cục gì tốt. Cảm thụ từ đám mây rơi vào địa ngục tôi lại quá rõ ràng. Mà tôi rất cần não tinh, liền từ trên người dị năng giả hệ mộc này được. Nếu hết thảy đều có thể dựa theo kế hoạch tiến hành, vậy thì không thể tốt hơn, chỉ là... Tôi nhìn chằm chằm An Nhiên đột nhiên sắc mặt tái nhợt trong lòng chìm xuống, có mấy phần dự cảm không tốt. Nàng nhẹ giọng nói, làm sao sẽ là, hắn, ngữ điệu mang theo rõ ràng mê man, lo lắng không hề che giấu chút nào, vẻ phức tạp như vậy, là tôi chưa từng gặp. Người đàn ông này, là ai? Là người quen cũ của nàng. Có thể, không phải đơn giản là người quen cũ như vậy. Không chờ tôi ngẫm nghĩ, liền nghe thanh âm Kiều Tử Mặc khiếp sợ vang lên. Ồ, lại là tiểu tử này. Làm sao, liền ngay cả Kiều Tử Mặc cũng biết hắn. Như vậy, là đồng học của hai người sao? Tôi không khỏi đoán được. Một giây sau, Kiều Tử Mặc trả lời tôi nghi hoặc lại làm cho tôi không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy không thích không rõ. Ha, ai bảo hắn không biết phân biệt. Lại dám chia tay, đáng đời bị xác sống đuổi, bảo ứng xác đáng, chia, tay, nếu như là tôi lý giải ý đó, kia là ai? Kỳ thực không cần tôi mất công phỏng đoán, đáp án vô cùng sống động. hắn là bạn trai An Nhiên, có thể phải thêm vào cũ. Ý nghĩ này cũng không có để trong lòng tôi dễ chịu một ít, trái lại càng dâng lên một tia tức giận. Nghe ý tứ Kiều Tử Mặc là người đàn ông này quăng An Nhiên, hắn làm sao dám. Mặc An Nhiên giọng điệu có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là cấp thiết. Tớ đều nói bao nhiêu lần rồi, hắn không có bỏ tớ, tớ cũng không có bỏ hắn, chúng tớ đều cùng chia tay. Ai nha, hiện tại không phải thời điểm giải thích, cậu nhanh đi giúp bọn họ, đừng chỉ ở bên cạnh xem cuộc vui. So với Kiều Tử Mặc tiết lộ sự thực, giọng điệu An Nhiên căng thẳng để trong lòng tôi không thích càng sâu, nàng càng là khẩn trương lưu ý người đàn ông kia như thế sao? Nàng còn yêu thích hắn sao? Nghĩ đến khả năng này, tôi chỉ cảm thấy một luồng tâm tình xa lạ cực nhanh mà đem tôi dập tắt, lôi kéo lý trí của tôi, để tôi theo bản năng mà liền muốn ngăn cản Kiều Tử Mặc ra tay. Bình tĩnh đừng nóng, tôi nghe thấy thanh tuyến mình trước sau như một bình tĩnh, nét mặt biểu lộ độ cong đồng bộ hoàn mỹ, tựa như công chính vô tư, tựa như tính trước kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có chính tôi rõ ràng trong lòng bị một loại tâm tình nào đó gặm nuốt thôn cắn tâm đến tràn trề, phá nát đến từng điểm nhuộm dần thành màu mực. Con xác sống kia rất lợi hại, Tử Mặc không nhất định là đối thủ nó. Này cũng không phải tôi bịa đặt, mà là sự thực, con xác sống kia tốc độ cùng sức mạnh đã vượt qua trình độ cực hạn của nhân loại, mà đặc tính nó vô tri vô giác không sợ thương tổn cũng làm cho thể lực ba người kia dần dần bị tiêu hao hết dị năng, ngàn cân treo sợi tóc. Cứ việc mang theo tư tâm, nhưng thực lực Kiều Tử Mặc đơn độc đối đầu con xác sống kia, phần thắng chỉ ở số lượng 5. An Nhiên lập tức do dự, rất hiển nhiên, địa vị Kiều Tử Mặc trong lòng nàng, coi như không thể cao hơn người đàn ông, cũng quyết định là tương đương. Nàng không cách nào quyết định để Kiều Tử Mặc vì người đàn ông này mà đặt mình vào nguy hiểm. Có nhận thức này, bao nhiêu đoàn mù mịt lấp đầy trong lòng tôi kia tản đi chút chút. Này chỉ ít nói rõ, ở trong lòng An Nhiên, người đàn ông này tình kết cũng không phải sâu sắc đến không cách nào quên được, như vậy liền đủ. Tôi rất hài lòng, nhìn ra nàng làm khó dễ Kiều Tử Mặc đúng là hào hiệp, cười cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng nói rằng. Được rồi, đồng học một hồi, tớ cũng không phải thấy chết mà không cứu người mà. Cậu liền yên tâm nhìn được rồi. Tiếp theo liền thấy nàng quay đầu quát yêu Ngô Phóng Ca một tiếng. Phóng đãng ca, khởi công. Cha, dứt khoát đáp một tiếng, Ngô Phóng Ca nhấp theo vũ khí nhắm ngay con xác sống kia liền nổ ra một viên đạn con thoi, tuy rằng không có đụng tới chỗ yếu hại đầu của nó, nhưng cũng dựa vào lực xung kích cực lớn ngăn trở làm nó lảo đảo vài giây, liền thừa dịp này, ba người kia liền tránh thoát móng tay nó cùng răng nhọn từ bên bờ tử vong kiếm trở về một cái mạng nhỏ. Con xác sống kia không cam lòng rít gào vài tiếng, con mắt chỉ còn một điểm màu mực trừng mắt Ngô Phóng Ca công kích nó, sau đó lại lập tức chuyển hướng về Kiều Tử Mặc đánh lén nó, nghiêng đầu né tránh cái côn bổng kia, dùng tay cản một đòn. Chỉ nghe, oành, một tiếng, cánh tay nó gãy ngược, xương cắt thành hai đoạn, máu thịt đen hồng lộ ở bên ngoài, dữ tợn mà khủng bố. Nó tức giận gào thét một tiếng, nhưng không để ý cánh tay bị thương tổn chút nào, tiếp tục dùng cánh tay bị trọng thương đánh hướng về Kiều Tử Mặc. Phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, tại thời điểm nhận ra được xác sống mang theo kình phong công kích sắp tới gần, dựa vào tốc độ hơn người, nữu eo xoay người, duỗi chân đón lấy cánh tay như roi thép của nó. Hai bên va chạm lần thứ hai phát sinh tiếng vang trầm nặng, thân hình con xác sống kia chỉ lung lay loáng một cái liền ổn định Kiều Tử Mặc, nhưng là ở giữa không trung xoay chuyển bổ nhào mất hơn nửa sức mạnh, lúc rơi xuống đất vẫn là lùi về sau hai bước lớn. Từ góc độ tôi nhìn tới, nàng không được dấu vết chuyển động mắt cá chân, thả lỏng bắp thịt chân, rất có thể là bị thất thế. Con xác sống này có thể cùng tốc độ công kích với Kiều Tử Mặc, sức mạnh cũng lớn đến mức kinh người, cũng khó trách một tiểu đội ra ngoài săn bắn mà không có sức chiến đấu siêu cường sắp chết ở trên tay nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều xác sống mạnh không sợ chết như thế nào đi nữa, đầu của nó cũng là điểm yếu tương đối, chỉ cần không phải phụ cận thiếp thân cùng phương diện tốc độ và năng lực tuyệt đối áp chế, coi như là người bình thường cầm trong tay vũ khí mạnh mẽ cũng chưa chắc không có sức phản kháng. Ngô Phóng Ca thừa dịp Kiều Tử Mặc cách chờ nó tiến lên, sau đó nửa giây khoảng cách nhấc súng nhắm vào đầu của nó bắn ra mười mấy phát đạn, đem băng đạn bắn hết, đồng thời cũng triệt để cướp đoạt năng lực hoạt động của con xác sống. Đầu khô héo giống như là thùng trăm ngàn lỗ tổ ong vò vẽ vậy, tuy rằng không thừa bao nhiêu máu tươi cùng óc tuôn ra, cảnh tượng thịt tiết cốt cha tư tán bay ngang kia cũng đủ khiếp người. An Nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, tôi đã đưa tay nắm ở bờ vai của nàng, nàng thuận thế đem mặt vùi vào cổ tôi, hô hấp ấm áp phả vào trên da thịt tôi, có chút nhột. Trong lòng tôi sinh chút ý cười, khóe miệng cũng không khỏi nổi lên mấy phần. Tôi đi, sức mạnh con xác sống này không nhỏ a. Kiều Tử Mặc dậm chân, đi lên trước dùng chân mở ra thân thể xác sống, chà chà bình luận. vật này rất lợi hại, nếu là không có hỏa lực đại vũ khí ít nhất phải có một cuộc ác chiến. Ngô Phóng Ca thay băng đạn, cẩn thận dùng nòng súng đâm vào trong óc con xác sống kia khuấy lên một lúc theo thường lệ siêu tầm chiến lợi phẩm. Tầm mắt của tôi đặt ở ba người kia sống sót sau tai nạn buông mình ngã trên mặt đất liều mạng thở dốc, áo khoác bọn họ rách tả tơi, dính đầy lầy lội cùng biến thành vết máu màu đen, từ vài đạo vết cào bại lộ đến xem cùng xác sống trên đất không tránh khỏi có quan hệ. Người bị xác sống bắt được có tỷ lệ rất lớn sẽ bị nhiễm, điều này mọi người đều đã thấy qua. An Nhiên từ trong lồng ngực tôi lui ra, trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, chuyển hướng ba người kia lại hóa thành trắng xám, nói vậy nàng cũng là phát hiện vết thương trên người mấy người kia. Tôi thấy nàng trầm mặc liền thuận miệng nói, bị nhiễm thi độc thời gian phát bệnh bình thường 2 giờ trở lên, trong vòng 12 đến 24 tiếng, coi tình huống thể chất cá nhân mà biến đổi. Ba người này vết thương đã có chút biến thành màu đen, nhưng vẫn không có lưu nùng, đánh giá cách bị nhiễm vẫn chưa tới nửa giờ, vì lẽ đó chúng tôi đều có thể rời đi trước khi bọn họ phát tác. Hoặc là đem bọn họ giết chết, tôi còn chưa nói hết, An Nhiên nhưng là sáng mắt lên, quay sang tôi vung lên mừng rỡ cùng cảm kích mỉm cười. Đúng vậy, tôi nghĩ tới cô trước đây không phải nói, nếu như đúng lúc thanh tẩy vết thương, loại trừ ra thi độc cũng có tỷ lệ nhất định tránh khỏi bị nhiễm sao. Tôi xác thực là từng nói như vậy, cũng đã làm thí nghiệm tương quan, nhưng trình độ rất lớn là vì kích thích tần tiên nghị, hơn nữa, bởi vậy có thể tránh được một kiếp thực sự không nhiều. Nhìn lại ánh mắt nàng óng ánh, tôi mím mím môi, không có nói ra. Thần sắc An Nhiên bình tĩnh, gia tăng bước chân hướng ba người đi đến, chân chờ nửa ngồi nửa quỳ xuống dưới, nhưng không có lấy ra nước uống của chúng tôi, mà là ở đầu ngón tay ngưng ra một cái cột nước nhỏ bé mà trong suốt từng chút rội rửa vết thương của ba người. Lấy dị năng chính mình rèn luyện ngược lại cũng không tồi, chỉ là thông qua dị năng ngưng tụ nước sao bằng với nước suối xuất từ thiên nhiên đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài tôi dự liệu chính là, vẻ thống khổ trên mặt ba người kia chậm rãi tiêu giảm hạ xuống, mà miệng vết thương càng cũng bắt đầu chảy ra tơ máu, màu sắc là hồng tươi đẹp mà sạch sẽ. An Nhiên nhẹ nhàng thở hổn hển, nhưng nhíu chặt lông mày thanh tĩnh lại. Nam nhân trắng nõn văn nhược kia trợn to hai mắt, đưa tay ra cố hết sức xoa gò má An Nhiên, trong mắt bao hàm thâm tình cùng vui sướng giống như mất mà lại được. An An, là em sao? Anh không phải đang nằm mơ chứ? An Nhiên lo lắng nhìn hắn một chút, không có tránh ra, mà ngược lại nắm chặt tay hắn, ôn nhu động viên nói. A Lăng, anh không cần nói chuyện, trước tiên nghỉ ngơi một lúc bảo tồn thể lực. Tay tôi vô ý thức nắm thành quyền, nhưng tầm mắt yên lặng nhìn chòng chọc não tinh Ngô Phóng Ca vừa đào móc ra, không muốn lại quay sang cái hình ảnh chói mắt kia, ngực hiện ra một luồng tâm tình nóng rực như lửa thiêu, mãnh liệt như vậy, nồng nặc như vậy, khiến tôi không biết làm thế nào. Đó là khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc cùng với. Đố Kỵ, tác giả có lời muốn nói, không sai, hắn chính là Tiểu An Tử bạn trai cũ chương 2, nhắc qua hai người sẽ đi quán bar đi khách sạn do đó chưa có trở lại ký túc xá thời cơ. Này bia đỡ đạn nam do Mạch Lăng Quân tình bạn biểu diễn, đại gia tiếng vỗ tay cổ vũ. Ta đang suy nghĩ là để Tiêu ra tay đây, vẫn là Tiểu An Tử tự mình động thủ. Cách chương.